Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chính biến. Phản loạn, Ikkyo các hạ, ngài thật đúng là lợi hại, loại này mê vụ đối với ngài tới nói hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Ta cùng vương nữ điện hạ lại bị khốn lâu như vậy. Thật sự là... Jervis nhìn xem Ikkyo bên người Mazena, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng cười nói. Cái kia, Ikkyo các hạ, ngài xem chúng ta giao dịch. Đúng vậy à, giao dịch, Ikkyo há mồm ngáp một cái, duỗi ra một tay cười nói. Không có tư liệu, ngươi cầm giao dịch gì? Cái này bởi vì tư liệu lượng khá lớn, chúng ta còn chưa chuẩn bị xong. Nói quá trình bên trong, Jervis không để lại dấu vết mắt nhìn bên cạnh Kimia. Giờ khắc này, Jervis cũng quyết định, mặc kệ cái này Kimia giao không giao ra tư liệu, hắn đợi lát nữa đều muốn tìm cơ hội khống chế lại Kimia. Chỉ cần có thể đạt được Mazena, nó còn cần nhiều quan tâm cái gì? Mà Kimia lúc này cũng coi là lấy lại tinh thần, thật sâu gật đầu trả lời. Vậy kính xin ngươi cùng ta về một chuyến Azot Kingdom. Tư liệu là cấp 1 bảo mật. Ta không có khả năng tùy thân mang theo. Đối với Kimia tới nói, đã sớm quyết định tốt sự tình. Còn cần do dự cái gì? Chỉ là, Kimia đến thật muốn thừa dịp hiện tại đến hỏi Mazena một số việc. Hỏi Mazena phải chăng còn nhớ kỹ Azot Kingdom cái gì? Nhưng Kimia cũng biết hiện tại không được, vẫn là mau đi trở về đem Ikkyo đuổi đi tốt, đi. Vậy liền không cần nhiều lãng phí thời gian, mê số không cũng kém không nhiều, tất cả đều tản ra. Đi thôi, Ikkyo khẽ cười một tiếng, đối sau lưng Serena sao tam nữ vẫy tay, cũng không có các loại Ikkyo đi một bước. Jervis lại mở miệng hỏi, Ikkyo các hạ. Dạng này đem Mazena phóng xuất có thể. Nó không có chạy trốn sao? Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Ikkyo bĩu môi cười khẽ một tiếng. Cũng không có giải thích một cái gì. Mazena cũng tại lúc này đi theo phất phất tay muốn nói điều gì. Nhưng tại Ikkyo cái kia nghiêm lịch dưới ánh mắt trong nháy mắt yên lặng. Đành phải yên tĩnh đi theo Ikkyo sau lưng. Một màn này mặc dù để Jervis ngạc nhiên, thế nhưng không nghĩ nhiều cái gì. Vừa rồi cái kia chiến đấu động tĩnh, cho dù hắn cùng Kimia bị nhốt trong mê vụ cũng có thể nghe được. Chớ nói chi là, hiện tại cũng không phải truy cứu chút chuyện nhỏ này thời điểm. Nghĩ biện pháp cầm xuống Kimia, đồng thời để những hộ vệ kia tạm thời nghe lời mới là đúng lý. Kimia cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, so với Mazena tiến vào Pokbo, càng nhiều còn là nghĩ đến làm sao phát triển Azot Kingdom. Cùng đối với liên minh bàn giao, cách đó không xa Serena mấy người các nàng lúc này lại bắt đầu đích nói thầm. Serena nhìn xem Ikkyo mấy người bọn họ bóng lưng, có chút lo lắng nói ra, dạng này thật có thể đi. Vạn nhất bọn hắn xuất ra Pokédex, hoặc là cùng loại Pokédex quét hình trang bị, cái kia chẳng phải bại lộ. Lúc trước Green chỉ có như vậy khám phá Zorua, ta cảm thấy không có vấn đề. Ikkyo danh khí ở chỗ này, bọn hắn nhìn hoàn toàn không có hoài nghi, tâm tư cũng không tại Mazena thật giả bên trên. Green nheo mắt lại, càng hiếu kỳ đích nói thầm, chỉ là... Phí Rip đến cùng đang mưu đồ cái gì đâu. Luôn cảm thấy rất có ý tứ chứ. Hừ, lãng phí thời gian. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Kết lần nhẹ hừ một tiếng. Không có tiếp tục cùng Serena cùng Green nói tiếp. Bước nhanh đi đến mấy người sau lưng nhảy đến Ikkyo trên lưng. Ai? Serena khẽ thở dài. Quay đầu nhìn về phía Green nói ra. Ngươi thật nghĩ kỹ. Không muốn tốt thì phải làm thế nào đây đâu. Cái này chút lợi lộc. Sớm tối muốn bị dính. Nếu như thế. Sớm tiếp nhận. Sớm giải thoát. Green ngửa đầu nhìn lên trời, đưa tay chỗ nắm nói đến, cô nhi viện tại ngày trước thời điểm, đạt được một bút cược tên quyên tiền, mức rất lớn, so ta 5 năm qua hãm hại lừa gạt lừa còn nhiều hơn mấy lần. Tin tức này, là ta đêm hôm đó, từ viện trưởng nơi đó lấy được. Green lời này để Serena dừng bước lại, cắn môi không phải nói cái gì, mà Green cũng không có ý định các loại Serena đáp lời. Đưa tay sau khi để xuống chớp mắt, cười khẽ một tiếng. Người biết Ikiyo hành động này là có ý gì mà. Vừa hỏi xong lời nói, Green liền đã mình hồi đáp. Hắn là đang cảnh cáo ta. Hắn đối với ta hôm trước lời nói cùng hành vi rất bất mãn. Green, ta cảm thấy Ikiyo khả năng không phải cái này. Ngươi so ta hiểu hắn. Ngươi còn nhìn không ra hắn bá đạo sao? Green quay người nhìn thẳng hướng Serena. Sắc mặt không thay đổi mỉm cười nói. Vẫn là nói, ngươi muốn giúp lấy hắn. Tới dỗ dành ta. Serena khuôn mặt xoắn suýt một hồi lâu về sau. Cuối cùng vẫn không có mở miệng giải thích cái gì. Chỉ là cắn môi nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Green lập tức duỗi tay đè chặt Serena bả vai cười nói. Yên tâm, ta không cần dùng ngươi tới dỗ dành. Ta cũng sẽ không bởi vậy đi hận hắn. Viện trưởng nàng rất thông minh. Tại nói cho ta biết tin tức này thời điểm, liền đã có một chút suy đoán. Nàng cũng biết nên như thế nào dùng số tiền kia. Chắc hẳn bọn nhỏ cũng có thể học tập càng nhiều Pokemon tri thức. Tương lai cũng có thể trở thành một cái trainer, hoàn thành giấc mộng của bọn hắn. Cho nên, ta tại sao phải hận hắn đâu? Lúc này hẳn là cảm tạ không phải sao? Với lại, tựa như Ikiyo nói như vậy, ta cũng nên vì tương lai của mình suy tính một chút. Không cần tại bị cô nhi viện ràng buộc lấy. Green sau khi nói xong, cũng không đợi Serena đáp lại, quay người đi hướng Ikiyo bọn hắn. Chỉ là tấm lưng kia lại cho người ta một loại xào xạc cảm giác. Serena hơi đến khóe miệng nhưng lại nuốt xuống. Nàng biết, Green lời này tuyệt đối không là lời nói thật. Green 5 năm qua cố gắng, bị Ikiyo một câu như vậy đánh tan. Người bình thường sẽ bình tĩnh như vậy. Dù là Green xua đuổi khỏi ý nghĩ, đồng thời từ đáy lòng vì loại chuyện này cao hứng. Nhưng Ikiyo loại hành vi này, không phải liền là đang uy hiếp Green sao? Mà Green ý nghĩ trong lòng, như thế nào lại giống mặt ngoài như thế bình tĩnh? Chỉ là, Green không chịu nói ra tình hình thực tế. Nàng Serena cũng không biết nên như thế nào đi an ủi Green. Green, Ikiyo loại hành vi này là giúp ngươi hóa giải trên người áp lực, nhưng lại đổi cho ngươi một loại trên tinh thần áp lực. Ta không biết Ikiyo loại hành vi này là tốt là xấu, nhưng ta biết một chút, Ikiyo tuyệt đối là thích ngươi, hy vọng Ikiyo hắn có thể thành công mở ra nội tâm của ngươi. Cũng hy vọng ngươi có thể thật thích Ikiyo, không cần tại thống khổ nữa. Mới từ trên máy bay đi xuống, Kimia liền dừng lại, nhìn về phía chung quanh mấy tên hộ vệ kia thần sắc càng không thích hợp. Theo lý mà nói, lúc này hẳn là từ nàng Kimia thiếp thân nữ bộc tới đón tiếp. Hộ vệ cũng không nên đem Pokemon phóng xuất, nhất là những cái kia Pokemon. Nàng nhưng không nhớ rõ hộ vệ Pokemon bên trong có Alakazam, Heracross, Pinsir, Camerup, Lully cái này mấy con. Jervis thấy cảnh này, khóe miệng tiếu dung lại càng rõ ràng. Đã dự đoán đến không lâu sau đó thành quả. Ikiyo đứng ở cabin chỗ cửa lớn, đưa tay cản lại muốn đi xuống chúng nữ nói. Cho hay từng bước mở màn, nhìn xem liền tốt. Jervis cũng thừa này đối Kimia cười khẽ một tiếng nói. Vương nữ điện hạ, ngài làm sao không đi? Ikiyo các hạ nhưng còn đang chờ tư liệu. Jervis, ngươi có ý tứ gì? Kimia quay người nhìn về phía Jervis. Trong tay cũng âm thầm lấy ra Gardevoir Pokebo. Jervis nghe nói như thế, tựa như cũng không có ẩn giấu đi ý tứ. Phất phất quyền trưởng để những hộ vệ kia vây lại Kimia. cùng Kimia bên người mấy cái cận vệ về sau, cười to lên nói, vương nữ điện hạ, ngài biết lão quốc vương vì cái gì không để cho ngài kế vị, mà là để ngươi thành vì nhiếp chính vương sao? Kimia nhìn về phía Jervis, ánh mắt càng lạnh giá. Đáp phi sở vấn trả lời, ngươi muốn làm cái gì? Bởi vì vương nữ điện hạ, ngươi chỉ là vương nữ, mà không phải vương tử. Nữ tư tưởng của người trung quy là có cái. Jervis còn chưa nói xong, tại Ikkyo bên cạnh kết lần liền 10 phần khó chịu giận hô lên nói. Ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Lần này ngược lại là khiến cho Jervis lúng túng. Đương nhiên, hắn Jervis cũng không ngốc. Sao có thể không biết kết lần thân phận? Mặc dù bây giờ từ đi tứ thiên vương chi vị, nhưng kết lần bất kể nói thế nào, đều là sử thượng trẻ tuổi nhất tứ thiên vương. Nhất là, kết lần thế nhưng là Ikkyo nữ nhân. Nếu là đem Ikkyo gây không vui, không chịu giao ra Mazena, thậm chí tại giao ra Mazena trước trợ giúp Kimia, vậy hắn Jervis chẳng phải chơi xong. Kết quả là, Jervis cứ như vậy từ bỏ đối Kimia trào phúng, vội vàng xoay người đối Ikkyo bọn hắn bồi cười ra tiếng nói. Cái kia, kết lần các hạ, ta không phải nói ngài, ta nói là, không không không, ta chỉ nói là vương nữ. Vương nữ, Kimia cũng giống như nghĩ đến cái gì. Đi theo quay người nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo các hạ, còn xin ngươi giúp ta đem cái này phản nghịch người cầm xuống. Sau đó ta sẽ nỗ lực ngươi hài lòng thù lao. Kimia biết, đã Jervis có lòng tin vây quanh nàng. Thậm chí dùng ở nàng tỉ mỉ chọn lựa ra mấy tên hộ vệ. Vậy liền biểu thị lấy tòa thành bên trong rất có thể đã bị Jervis khống chế. Hiện tại biện pháp tốt nhất là cầm xuống Jervis. Không phải nói không chừng chạy đều không đến chạy. Là, Gadiva là có thuấn gian di động. Sao teleport, nhưng Jervis Zenga còn có min lúc. Đến lúc đó một khi xuất thủ chậm, cái kia còn thế nào chạy? Cái này sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.